Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, đồng sự. Tần gia nghĩ như thế nào? Tiêu Nhiên cũng không quan tâm, cũng không có không đi quan tâm, chỉ là để La Hoa dặn dò phía dưới người hơi hơi quan tâm một hồi Tần gia gần nhất động tĩnh, liền không hề đi qua hỏi. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ thực lực, cho dù là lại nghĩ báo thù, Tiêu Nhiên cũng sẽ không ngốc đến hiện ở liền xông lên. Bây giờ có đan tháp tầng gia này, hắn không chỉ có thể toàn thân tâm vì là đón lấy tu luyện làm chuẩn bị, cũng càng vì chính mình ngày sau tích trữ thế lực bắt đầu làm chuẩn bị. Hơn nữa quan trọng nhất một điểm, Tiêu Nhiên có thể bắt đầu tìm hiểu liên quan với ngũ hành đồ vật khởi nguồn. Theo tu vi càng cao, Tiêu Nhiên càng có thể lý giải ngũ hành đồ vật quý trọng. Hiện ở Tiêu Nhiên thậm chí thường xuyên cảm thán chính mình năm đó dĩ nhiên ở bên trong tiểu thế giới, liền đem ngũ hành đồ vật ba loại cho tập hợp. Nếu là đi tới bên trong đại thế giới, Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi mình đừng nói ba loại, đến hiện ở e sợ một loại đều không thể tập hợp. Mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Tiêu Nhiên đi tới linh giới bên trong cũng đã hơn 3 năm thời gian. Nhưng trừ lúc trước ngẫu nhiên thu được thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính 10% ở ngoài, còn lại liền cũng không còn từng thu được mảy may. Sở dĩ đồ chơi này như thế khó thu được, hoàn toàn là bởi vì bên trong đại thế giới cao thủ thật sự là quá nhiều quá nhiều. Võ giả từ kim thân cảnh giới đột phá đến thông huyền cảnh thời điểm, cần dùng đến ngũ hành đồ vật. Mà từ thông huyền cảnh đột phá đến tử phủ cảnh thời điểm, tương tự bởi vì là cần ngũ hành đồ vật. Tới tử phủ cảnh, này nhu cầu thì càng thêm khoa trương. Ngũ hành đồ vật trực tiếp cũng là võ giả đem ra hoàn thiện tử phủ chuẩn bị đồ vật. Nếu là không có đầy đủ ngũ hành đồ vật đến giúp đỡ võ giả hoàn thiện tử phủ nói, như vậy võ giả tu vi khả năng cả đời cứ như vậy trì trệ không tiến. Đến thời điểm dù cho ngươi chân nguyên trong cơ thể tích góp quá nhiều, coi như là có thể so với hiển thánh cảnh cao thủ, ngươi cũng vĩnh viễn không có thể đột phá đến hiển thánh cảnh. Bởi vì đột phá hiển thánh cảnh điều kiện tiên quyết chính là tử phủ nhất định phải triệt để hoàn thiện. Bằng không ngày sau hiển thánh cảnh căn bản cũng không có biện pháp lại tiếp tục tu luyện xuống. Tiêu Nhiên không phải là không có ở trong phòng đấu giá tra xét. Cho dù là đan tháp bên trong, Tiêu Nhiên cũng không có nhìn thấy quan hệ ngũ hành đồ vật. Duy nhất nhìn thấy một cái, vẫn là một loại thủy thuộc tính linh vật. Nhưng này đồ, vật đối với Tiêu Nhiên bây giờ thủy thuộc tính viên mãn tới nói, cũng là cái gà mờ, hoàn toàn không có cần. Hơn nữa mấu chốt là, ở Tiêu Nhiên trong mắt như vậy nho nhỏ một đoàn thủy thuộc tính đồ vật, thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác cho dù là toàn bộ hấp thu, cũng không cách nào thỏa mãn chính mình 10% yêu cầu. Dĩ nhiên cũng bán ra mấy vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trợn mắt ngoác mồm đồng thời, lại biết mình đến cùng là có bao nhiêu sao nghèo. Bất quá nếu là Tiêu Nhiên thân là đan tháp khách khanh trưởng lão, ngày sau thu được thứ này tin tức cũng sẽ càng thêm nhạy bén một điểm. Dù cho thu được không tới, cũng có thể lưu ý, vạn nhất đan tháp bên trong có người bán ra nói, hắn có thể lập tức lấy giảm 20% giá ưu đãi cách mua về đến. Cớ sao mà không làm? Hôm nay chú định là một ngày trọng đại, hoặc là nói, hôm nay là đan tháp một ngày trọng đại, bởi vì hôm nay, đan tháp mới chiêu thu nhị phẩm đan thánh Tiêu Nhiên, sẽ chính thức gia nhập đan tháp. Trở thành đan tháp đông đảo trưởng lão bên trong một thành viên. Đừng xem thường đan tháp trưởng lão chức vị này. Tuy nhiên nghe vào có chút gà mờ dáng vẻ. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì thực quyền. Nhưng toàn bộ bạch ngọc trong thành bất luận người nào, cũng sẽ không lựa chọn đi đắc tội một vị đan tháp trưởng lão. Võ giả đồng dạng thân thể cường thể kiện, không có khả năng lắm sinh bệnh. Nhưng võ giả tu luyện có thể sẽ xuất hiện bình cảnh. Đề bạt cần cũng cần đan dược, thậm chí có lúc ra ngoài còn cần luyện chế một ít đặc thù bảo mệnh đan dược. Những thứ đồ này có thể cũng phải cần luyện đan sư thân thủ luyện chế a. Một khi đắc tội đan tháp trưởng lão, bị kéo vào đan tháp danh sách đen. Đây cũng là ý nghĩa sớm cũng không thể từ đan tháp thu được đan dược. Dù cho có thể thu được đến, này đại giới cũng là so với người thường lớn hơn nhiều lắm. Năm đó liền đã từng xảy ra một cái làm người ta kinh ngạc động phách sự tình. Năm đó Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia chi nhất Chu gia. Ra một cái nghịch tử. Không chỉ có đắc tội đem đan tháp bên trong đông đảo luyện đan sư đắc tội không kém quá. Thậm chí sau đó còn cả gan qua đùa giỡn lúc đó đan tháp hội trưởng cháu gái. Lúc đó hội trưởng tức giận phía dưới. Trực tiếp đem Chu gia cho kéo vào danh sách đen. Cấm chế đan tháp bên trong bất luận người nào đối với hắn bán ra dù cho một viên đan dược. Nhà này sự tình đã xảy ra sau. Thậm chí ngay cả những người cửa hàng lớn, bán đấu giá loại hình, cũng sẽ không tiếp tục hoan nghênh Chu gia. Thậm chí tình cờ còn sẽ có người hết sức làm khó dễ. Dẫn đến lúc đó uy chấn toàn bộ Bạch Ngọc Thành Chu gia ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm nhanh chóng. Lụi bại xuống. Cũng trực tiếp bị người trục xuất Bạch Ngọc Thành. Mà cũng chính là ở lần kia sự tình phát sinh sau. Tần gia cảm giác tiên tri. Thừa dịp lấy những người khác còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Liền trực tiếp thừa cơ quật khởi. Trở thành bây giờ Bạch Ngọc trong thành bát đại thế gia một thành viên trong đó. Thử hỏi kinh khủng như thế một nhà thế lực chiêu thu một vị Bạch Ngọc trong thành từ trước tới nay. Trẻ tuổi nhất một vị nhị phẩm đan thánh gia nhập. Những thế lực khác lại sao vậy không ngại ngùng không đến đây. Coi như không trùng đan tháp tên tuổi. Cũng phải trùng cái kia từ trước tới nay trẻ trung nhất nhị phẩm đan thánh. Cái tên này. Lại đây coi trộm một chút Tiêu Nhiên đến cùng trường này giống như dáng dấp a. Làm Tiêu Nhiên đến đan tháp thời điểm. Đan tháp bốn phía sớm đã là người đông tấp nập. Trong ngày thường có vẻ cực kỳ yên tĩnh hành lang quá nói. Bây giờ cũng là náo động cực kỳ. Bất quá đan tháp những người phụ trách trông coi đệ tử nhưng là không có một chút nào ngăn cản ý tứ. Hiển nhiên là được phía trên bày mưu đặt kế. Tiêu Nhiên lúc trước khi đi tới đợi cũng chẳng có bao nhiêu người gặp qua Tiêu Nhiên bộ mặt thật sự. Mà sau đó tuy nhiên đan tháp tuyên bố Tiêu Nhiên bức họa. Nhưng cũng chỉ là đan tháp chu vi số ít người từng thấy thôi. Đại đa số người cũng chưa từng thấy Tiêu Nhiên. Càng không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng lớn lên cái dạng gì. Sở hữu Tiêu Nhiên vô cùng ung dung từ trong đám người xen kẽ đi qua. Đi thẳng tới đan tháp bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh, cũng không có bởi vì Tiêu Nhiên muốn gia nhập nguyên nhân mà xuất hiện quá đại biến hóa. Chỉ là quanh thân nhiều hơn chút hồng đăng lung. Có vẻ càng thêm vui mừng náo nhiệt chút. Trong đại sảnh đến đây tham quan mua sắm nhân viên cũng gấp đôi không thôi. Cũng không biết rằng là duyên phận, vẫn là sao vậy sự việc. Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại gặp được ngày đó lĩnh chính mình đi gặp phó hội trưởng người thị nữ kia. Đơn giản bay thẳng đến đối phương đi tới, mà thị nữ kia hiển nhiên cũng là phát hiện Tiêu Nhiên. Vội vội vàng vàng đi tới, đồng thời trầm thấp đối với Tiêu Nhiên chắp tay chào đạo. Túc Nhi gặp qua Tiêu trưởng lão. Ha ha, không cần. Người dẫn ta đi tìm một cái hồng hội trưởng bọn họ đi. Tiêu Nhiên cười xua tay nói. Vâng, thị nữ kia vội vàng đáp lại. Sau đó nghiêng đầu đối với bên cạnh một vị khác thị nữ giao cho hai câu sau. Liền trực tiếp ở mặt trước dẫn đường. Lĩnh Tiêu Nhiên hướng về đan tháp phía trên trước. Lần này, thị nữ kia trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên đi tới đan tháp 29 tầng. Tốt ở võ giả thân thể cường thể kiện. Đổi thành người bình thường bò như thế trường cầu thang. Đã sớm nằm trên mặt đất không thể động. 29 tầng gian nào đó trong phòng khách. Một đám trên người mặc đan tháp trưởng lão trang phục người chính ngồi ở trong đó châu đầu ghé tai. Tiêu Nhiên đến. Hấp dẫn bọn họ tất cả mọi người ánh mắt. Tiêu Nhiên ánh mắt cũng ở trên những người này một quét qua quá. Đem những người này diện mạo cũng cho nhớ kỹ. Những người này đón lấy đều là mình, đồng sự. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 821 Yến hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.